không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 425. Lâm Bắc xuất quan, ở nơi này trăm năm trong lúc, nội vũ trụ phát sinh qua mấy lần tinh hệ đại chiến. Cơ bản trên đều là một ít tiểu thế lực trong lúc đó lẫn nhau không quen nhìn đối phương. Nhưng sau nhấc lên chiến tranh, chẳng qua những thứ này chiến tranh, cũng rất nhanh ở Thần Long Đế Quốc uy hiếp hạ kết thúc. Có thể nói, ở nơi này trăm năm trong lúc, nội vũ trụ qua được thập phần hòa bình. Hôm nay, Thần Long Đế Quốc cảnh nội, đế tinh bên trên, Lâm Vô Bạch vẻ mặt thở dài nhìn trong tay mình văn kiện. Từ hôm nay trở đi, Lâm Long sẽ từ từ đem đế quốc hoàng đế vị sở cần xử lý cao thấp sự vật. Toàn bộ giao cho Lâm Vô Bạch đi xử lý. Dù sao, Lâm Vô Bạch thực lực hôm nay đã đạt được Đại Thánh Sơ Kỳ. Một cái 120 tuổi Đại Thánh Sơ Kỳ, đủ để chứng minh Lâm Vô Bạch thiên tư có bao nhiêu yêu nghiệt. Cũng không biết sư phụ đến tột cùng lúc nào xuất quan đâu. Ta xuất quan về sau, ngươi lại có chuyện gì tình đâu? Ở nơi này lúc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên theo Lâm Vô Bạch sau lưng vang lên. Lâm Vô Bạch nghe tiếng, cả người sững sờ một cái về sau. Nhìn lại, chỉ thấy Lâm Bắc chính cười híp mắt đứng ở Lâm Vô Bạch sau lưng. Sư phụ, đương nhiên là lừa gạt ngươi. Chỉ thấy Lâm Bắc dáng dấp nhanh chóng thuế biến, theo sau hóa thành Lâm Bối dáng dấp. Hích, ngươi lúc đó chẳng phải sư phụ ta này. Bất quá, sư phụ lúc nào xuất quan a? Đều đã qua 100 năm, ta cũng không được tin tưởng. Chẳng qua dựa theo hắn cái kia tu vi, bế quan một lần, mặc dù là quá ngàn vạn năm, cũng coi như sớm, hoàn toàn chính xác, chỉ cần tu vi đạt được Đại La Kim Tiên cấp bậc, thọ mệnh sẽ cùng nguyên sinh vũ trụ đồng thọ, đạt được tiên tổ cấp bậc, sẽ siêu thoát nguyên sinh vũ trụ, chân chính làm được nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở ngũ hành bên trong, đạt được tổ cấp, trừ phi là tổ cấp cường giả xuất thủ, bằng không, muốn làm cho lấy vì tổ cấp cường giả vẫn lạc, vậy phải xem cái này vị tổ cấp cường giả đầu óc có hay không khuyết điểm. Tuyển trạch tự sát, hơn nữa, tổ cấp cường giả, thông thường bế quan, không có mấy cái ước năm, cơ bản trên cũng không lĩnh ngộ ra cái gì. A, còn phải lâu như vậy a? Nghe khẩu khí của ngươi, Tiểu Bạch, ngươi có phải là có chuyện gì hay không tình muốn cùng bản tôn nói a? Hoàn toàn chính xác có một chút, ta tu luyện công pháp đến ta tu luyện cảnh giới này, chẳng biết tại sao đột nhiên chậm lại. Đúng, ngài không phải sư phó bản mệnh thân ngoại hóa thân sao? Ngài biết vấn đề chỗ ở sao? Bị Lâm Vô Bạch hỏi lên như vậy, Lâm Bối có điểm lúng túng nói, kỳ thực, ta thực lực một mạch bảo trì ở bản tôn phân ra ta thời điểm. Cho nên nói, khi đó bản tôn còn không biết như thế nào giải quyết ngươi công pháp vấn đề. Bây giờ ta cũng sẽ không. Dù sao, cái này trăm năm trong lúc, ta đều là một mạch thủ hộ ở sư mẫu của ngươi bên người. Cũng không có tiến hành tu luyện. Ấy, tốt đi, hết cách rồi. Lâm Vô Bạch mặc dù có thể ở trăm năm trong lúc thành tựu đại thánh cấp cường giả, trong đó Lâm Bắc công pháp liền chiếm giữ một bộ phận công lao. Đương nhiên, trong đó cũng có không ngừng mà Kỳ Mộ Thiên Đạo cố ý an bài. Đúng, sư mẫu của ngươi tìm ta có việc tình, ta liền không được với ngươi nhiều lời. Sư mẫu của ngươi gần nhất muốn đột phá đại đế cấp, ta phải đi về vì sư mẫu của ngươi hộ đạo. Cứ như vậy, nói xong, Lâm Bối thân hình đột nhiên tiêu thất. To lớn Thương Long Điện bên trong chỉ còn hạ Lâm Vô Bạch nhất người. Còn nói Lâm Vô Bạch lão bà Lâm Mỹ Cam, tắc thì phải đi cùng Ly Vẫn cùng nhau liều lĩnh. Nói đạo Ly Vẫn, Ly Vẫn ở nơi này trăm năm trong lúc, bởi vì dùng đại lượng thiên tài địa bảo nguyên nhân, một thân thực lực đã đến huyền tiên sơ kỳ, cùng Tây Vực Tây Lợi An Nhi Tử Tây Khung giống nhau. Đồng thời, đột phá huyền tiên sơ kỳ trong ngày, Ly vẫn 10 phần phách lối muốn tìm được Lâm Bắc, đồng thời muốn ở Lâm Bắc trước mặt hào hào khoe khoang một phen. Đủ để nhìn ra Ly vẫn tiểu hài tử tâm lý như trước bảo tồn. Ai, cái này văn kiện, cũng quá khó đi, cha cũng thật là, vì sao sớm như vậy đã đem những thứ này văn kiện đều giao cho ta xử lý đâu? Nghĩ tới ngày ấy, Lâm Vô Bạch đột phá đại thánh cấp đệ nhị thiên lâm long tìm tới cửa dáng vẻ liền chứng đau. Tiểu Bạch, như thế lão là than thở, đã khởi tinh thần tới nha. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc thanh âm xuất hiện ở Lâm Vô Bạch bên tai. Di, sư phụ, ngươi lại tới, ngài không phải nói, sư mẫu gần nhất mấy thiên muốn đột phá đại đế cấp bậc sao? Như thế còn ở nơi này? Song Nhi muốn đột phá đại đế cấp bậc. Quá tốt, Lâm Bắc nghe vậy, khuôn mặt sắc vui vẻ. Chờ, sư phụ, cái này sự tình không phải ngươi nói cho ta biết sao? Lẽ nào ngài không biết? Ta vừa mới xuất quan, làm sao có thể biết đâu? Hơn nữa, ta còn không có cùng Lâm Bối kết hợp, liên quan tới cái này trăm năm làm cho phát sinh sự tình. Ta nhưng là hoàn toàn không biết đây. Chứng kiến Lâm Vô Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhãn thần, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Vô Bạch cười nói, ngươi nói, không phải là ta bản mệnh thân ngoại hóa thân Lâm Bối chứ? Chờ, nói như vậy, ngài là sư phụ bản tôn. Đó là đương nhiên, còn có giả sao? Đúng ngươi tiểu tử này như thế xử lý bắt đầu những thứ này văn kiện. Thông thường những thứ này văn kiện không phải hẳn là từ Lâm Long xử lý sao? Lâm Bắc cầm lấy một món trong đó văn kiện, mở ra xem sau tò mò hỏi. Ai, không phải mấy tháng trước, ta đột phá đến đại thánh cấp bậc, nhưng sau ba ta mà bắt đầu để cho ta tiếp nhận vị trí của hắn này. Chỉ cần ta quen thuộc một cái, vị trí của hắn tự muốn đến phiên ta ngồi. Thực sự là phiền phức. Tiểu tử ngươi cũng đừng ngại phiền phức. Vị trí của ngươi này không biết bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm đây. Đặc biệt bây giờ đế quốc chúng ta cường đại lên. Một ngày ngươi ngồi thượng hoàng vị, phỏng chừng muốn không bao lâu, thực lực liền sẽ lại một lần nữa đề thăng. Ai, không nói cái này, đối với sư phụ, ta tu luyện công pháp gần nhất xảy ra vấn đề, ngài có thể giúp ta xem một chút sao? Lâm Bắc nghe vậy, nhìn chòng chọc Lâm Vô Bạch liếc mắt nhìn về sau, lập tức liền minh bạch Lâm Vô Bạch vấn đề chỗ ở. Ngươi tiểu tử này, lẽ nào ngươi cũng sẽ không biến động mình một chút tu luyện công pháp sao? Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, tuy là ta dành cho ngươi thanh đế luyện thể quyết. Chẳng qua thanh đế luyện thể quyết thì tương đương với cho ngươi đánh hạ trụ cột. Bây giờ, tu vi của ngươi đã đạt được đại thánh cấp bậc, trụ cột đã tốt, cũng là thời điểm chính mình tại thanh đế luyện thể quyết trụ cột lên. Tăng một tia thuộc về dấu vết của mình. Như vậy, ngươi đem ngươi trăm năm trong lúc, đối với thanh đế luyện thể quyết cảm ngộ, cùng với ngươi cái này trăm năm trong lúc làm những chuyện như vậy tình toàn bộ đều cảm ngộ nhất. Liền, nhưng sau thử sửa chữa ngươi một chút công pháp, ta muốn hẳn là có thể giải quyết. Tốt, bế quan trăm năm, cũng là thời điểm đi theo sư mẫu của ngươi gặp mặt. Cứ như vậy, đi trước, sư phụ đi thong thả. Lâm Bắc nghe vậy, vỗ vỗ Lâm Vô Bạch bả vai về sau, thân hình tiêu thất. Sau một khắc liền xuất hiện ở đế tinh bên trên, một ý niệm, thần hồn lực trải rộng toàn bộ nội vũ trụ bên trong phát sinh cao thấp sự vật, toàn bộ đều vô pháp thoát đi Lâm Bắc con mắt. Không nghĩ tới trăm năm thời gian trôi qua, nội vũ trụ biến hóa thật đúng là đại nha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.